Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Để tránh công an, từ sáng nay Hùng đã tắt điện thoại. Mở máy, Hùng Dâu tìm số của Hưởng rồi bấm gọi. Nhưng ngay sau đó Hùng hạ máy xuống, Bình hỏi: "Hắn không nghe máy hả đại ca?" Hùng lắc đầu: "Không gọi được. Điện thoại báo thuê bao." Bình thở hắt ra: "Em nghĩ cho dù nhiều khả năng là hiểu lầm đi chăng nữa thì sự việc cũng không cứu vãn được rồi. Chúng ta đã giết thằng Kiên Trọc, bọn Hưởng chỉ chắc chắn sẽ không để yên. Anh cũng thấy rồi đấy, bọn chúng tìm đến nhà Truy Lùng đập phá. Chỉ bằng thế này, đâm lao thì phải theo lao. Đã lỡ rồi, anh em mình cứ làm tới luôn đi. Được ăn cả, ngã thì nằm huyệt. Giết thằng Hưởng, sau đó anh sẽ chính là trùm đất Thái Bình." Hùng đáp: "Không có đơn giản như vậy đâu. Tiếp xúc với Hưởng Trì, tao biết nó là một thằng có bản lĩnh, và còn là bản lĩnh lớn. Không phải tự nhiên nó nắm trùm cả cái tỉnh này hơn từng ấy năm. Nó không phải là cái loại hổ giấy chỉ đứng và chỉ tay năm ngón sai đàn em. Nó là một thằng rất tham vọng và tàn nhẫn. Xét về tất cả mọi mặt, chúng ta không chơi lại được với nó. Sau những chuyện xảy ra, nó sẽ đề phòng hơn. Tạm thời đừng có kích động, chờ cơ hội đã." Bình khỉ khẽ cười: "Em đã nói rồi, việc xử lý thằng Hưởng chỉ cần một mình em đi là đủ." Điện thoại của Bình đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại, Bình đưa máy cho Hùng và nói: "Đại ca, là chị Oanh gọi. Chắc là thông báo tình hình sức khỏe của chị Lan. Anh nghe đi." Hùng vừa bấm nghe thì bên trong điện thoại, người phụ nữ tên Oanh nói bằng một giọng hốt hoảng: "Báo cáo với anh Hùng, chị Lan cắt tay tự tử rồi ạ." Nghe câu nói đó mà Hùng Dâu sững sờ, bồn rồn cả chân tay. Hùng hét vào trong điện thoại: "Sao để tự tử? Lan hiện giờ thế nào? Mau đưa Lan đến bệnh viện." Oanh luống cuống đáp: "Vâng vâng, em đang gọi xe rồi. Anh Hùng, cho em xin lỗi. Em không nghĩ chị lại hành động như vậy. Xe đến rồi ạ." Hùng nghiến răng kèn kẹt: "Mau đi đi, còn đứng đó mà nói. Đưa Lan tới bệnh viện gần nhất, nhanh lên." "Dạ dạ, nhà em cách bệnh viện đa khoa chỉ 5 cây. Em sẽ đưa Lan đến đó." Nói xong, Oanh kết thúc cuộc gọi. Nghe qua cuộc nói chuyện, Bình hỏi: "Chị Lan làm sao hả anh? Sao lại phải đến bệnh viện? Có phải bọn thằng Hưởng đã làm gì chị ấy?" Hùng trả lời điện thoại cho Bình, đoạn khoác thêm cái áo gió, lấy mũ đội, đeo khẩu trang kín mít. Hùng nhìn đám đàn em: "Bọn mày ở lại đây, tao phải vào bệnh viện ngay bây giờ, các anh vừa gọi." Lan nghĩ quẩn, cắt tay tự tử. "Tao đi đã." Bình kéo tay Hùng: "Khoan đã đại ca, để em đi cùng anh." Hùng Dâu lắc đầu: "Không được, mày phải ở lại để chỉ đạo chúng nó. Nhớ lời tao dặn, không thằng nào được tự ý hành động. Chắc hẳn bây giờ bọn thằng Hưởng đang cho người Truy Lùng chúng ta giáo giết. Chưa tới thời điểm, tao không muốn phải mất đi bất cứ một anh em nào. Nghe rõ chưa?" Bình cùng những tên khác cúi đầu và đáp: "Rõ thưa đại ca." Tiễn Hùng ra đến cổng, Bình nói thêm: "Đại ca, anh đi có vấn đề gì, phải gọi điện về cho bọn em ngay. Anh hãy suy nghĩ kỹ điều khi nãy em nói. Suy cho cùng, một rừng không thể có hai hổ. Không phải hôm nay thì cũng sẽ là một hôm khác. Chúng nó khử anh em mình, làm một lần cho tới luôn đi đại ca." Hùng vỗ vai Bình và khẽ gật đầu. Lên xe máy phóng ra khỏi nhà. Trên đường đi Hùng lẩm bẩm chửi thề: "Bảy gấu, thằng chó, mày giúp ở cái xó nào vậy hả?" 10 giờ tối, sau khi làm công tác chuẩn bị xong, Hưởng bắt đầu lên xe đi dăn Hùng Sâu. Điểm đến đầu tiên là phường Bồ Xuyên. "Sếp, bọn em nghĩ việc này không nên ra mặt. Dù sao sếp hiện đang bị bọn cớm để ý." Hoàng Phú nói. Hưởng lừa mắt. Nếu như chúng mày đủ bản lĩnh để tao tin tưởng giao phó công việc thì tao đâu cần phải ra mặt. Nói ít thôi, lái xe đi. Có tin gì từ mấy thằng đi thám thính không? Hoàng gật đầu và đáp. Dạ có. Theo lời sếp, em có cho hai thằng đến bổ xuyên thăm dò thì được biết tầm trưa ngày hôm nay đúng là có một nhóm mười mấy người đi vào xóm 6 bổ xuyên. Vì đột nhiên có nhiều người lạ đến phường nên chỉ cần hỏi mấy quán nước chè ngay đầu đường là biết. Nhất định đấy là bọn Hùng Dông. Người của ta vẫn đang tìm xem chính xác thì bọn nó ở đâu. Hưởng tiếp. Thằng khốn này đúng là cáo giả. Nó chui vào Bồ Xuyên, một trong những phường đông dân cư. Nếu như xảy ra chuyện gì, chắc chắn công an sẽ tới. Thời buổi bây giờ, chỉ cần tụ tập đông một chút thôi là cớm sẽ ngay lập tức xuất hiện. Kéo người đến Bồ Xuyên không phải cách hay. Phải làm sao cho chúng nó tự bò ra khỏi hang. Được rồi, cứ đến đó đã. Bảo với anh em, đến nơi thì tản ra, không được tập trung một chỗ. Mỗi nhóm cách nhau một khoảng vừa đủ, quan sát và hỗ trợ khi cần thiết. Hoàng vâng dạ rồi nổ máy. Đoàn xe di chuyển thẳng hướng phường Bồ Xuyên. Vừa lái xe, Hoàng vừa thông báo với đám đàn em những gì mà Hưởng yêu cầu. Xe vừa đi được chừng 7 km thì Hưởng có điện thoại. Nhìn vào màn hình là một số điện thoại quan trọng đang gọi đến. Hưởng bắt máy. Alo, anh Phú à? Em nghe đi anh. Bên kia đầu dây người mà Hưởng gọi là anh Phú đáp. Lâu không gặp. Có vẻ như giờ chú mày cứng cáp nên không thèm nghe điện thoại của anh nữa phải không? Câu hỏi của Phú khiến Hưởng tối sầm mặt lại. Tất nhiên Hưởng thừa hiểu lý do mà Phú gọi điện cho mình là cái gì. Hưởng cười và đáp. Ấy chết. Anh hiểu nhầm em rồi. Lúc tối điện thoại bị hỏng, vừa rồi thay cái mới, là em chưa kịp gọi cho anh. Chứ em nào dám không nghe máy à? Bỏ qua cái chuyện ấy đi. Anh cần gặp mày ngay bây giờ. Đến luôn nhé. Không để Hưởng kịp trả lời, Phú tắt máy. Hưởng siết chặt cái điện thoại trong tay, khuôn mặt đầy giận dữ. Hưởng nghiến răng nói với Hoàng. Không đi Bồ Xuyên nữa. Quay ngược lại, đưa tao đến phố Quang Trung, số nhà 68. Hoàng ngạc nhiên. Đó là nhà của trưởng công an thành phố. Chẳng lẽ anh Phú mà sếp vừa nhắc là lão Phú trưởng công an thành phố Thái Bình à? Mẹ kiếp, còn thằng Phú nào khác à? Lão bắt tao phải đến gặp lão ngay bây giờ. Thằng chó ấy. Hoàng Kỳ bị cháy. Thằng khốn ấy đang ứng ngồi không yên này mà. Quay xe. Vâng ạ. Vậy còn bọn đàn em thì sao hả sếp? Còn sao nữa? Bảo chúng nó giải tán đi. Vẫn cho người tìm và theo dõi bọn thằng Hùng Dâu. Đi lo công việc với bọn cớm trước đã. Em hiểu rồi ạ. Em sẽ đưa sếp đến đó ngay bây giờ. Hoàng đánh lái quay rẽ vào con đường trong phố Quang Trung. Cuộc đi săn của Hưởng bất đắc dĩ phải gác lại. 10 giờ 30 phút tối, Hùng Dâu có mặt tại bệnh viện đa khoa Thái Bình. Người phụ nữ tên Oanh chạy ra sảnh đón Hùng với bộ dạng gấp khởi. Anh Hùng, anh đi rồi. May quá, may quá anh ạ. Lan sao rồi, có cứu được không? Oanh gật đầu lia lịa và đáp. Dạ, có à? May là đưa vào viện kịp thời. Với bác sĩ bảo vết cắt không đủ sâu nên chưa đứt động mạch. Giờ chị không sao rồi. Tạ ơn trời Phật. Chị Lan không may có làm sao, chắc em cũng chết mất. Giờ Lan nằm ở đâu? Dạ, chị đang nằm trong phòng bệnh ở trên tầng 3. Y tá đang đi kiểm tra sức khỏe cho chị ấy. Thì anh gọi nên em chạy xuống đón. Anh lên đi. Oanh nói. Bước vội đi theo Oanh. Vừa đi Oanh vừa kể lại chuyện Lan cắt cổ tay tự tử. Em sơ ý quá. Lúc em đưa cơm vào, thấy chị ra hiệu, cứ để trên bàn lát nữa ăn nên em đi ra. Cũng đã tính đến chuyện chị nghĩ quẩn, nên trong phòng không có dao kéo, đồ sắc nhọn hay gương kính gì cả. Ấy vậy mà chị đập vỡ cái bát, xong lấy mảnh sành cứa cổ tay. Cũng may em quay lại xem chị ăn cơm chưa mới phát hiện kịp thời. Anh Hùng, anh gặp chị Lan anh phải thật bình tĩnh. Chắc có lẽ là do chuyện đó. Hùng cau mày. Chuyện gì? Thì theo lời anh dặn, khi nào chị Lan bình tĩnh thì hỏi xem ai là người làm thế với chị ấy. Lúc em đưa hình thằng Hưởng ra cho chị xem, chị rất sợ, cứ thế nép mình vào góc giường, lấy chăn trùm kín và không dám nhìn. Chắc hẳn thằng khốn ấy đã làm gì nên chị Lan mới sợ như vậy. Sợ tới mức muốn chết luôn. Hùng rít qua kẽ răng. Hưởng Trì, mày là thằng cầm thú. Phố Quang Trung, 10 giờ 30 phút tối. Sếp, đến nơi rồi ạ. Hoàng nói. Hưởng gật đầu. Ừ, được rồi. Mày đợi ở ngoài này. Vâng ạ. Hoàng đáp lại rồi nhanh chóng xuống xe mở cửa cho Hưởng. Hưởng bấm chuông. Ngay sau đó có một người phụ nữ trung niên ra mở cổng. Người này là giúp việc cho nhà ông Phú, trưởng công an thành phố Thái Bình. Xin chào, tôi có hẹn với anh Phú. Hưởng nói. Người phụ nữ vừa mở cổng vừa đáp. Anh là Hưởng phải không? Ông Phú đang đợi anh ở trong nhà. Mời anh vào. Nhà của trưởng công an thành phố nằm ở con đường đẹp và thuận tiện nhất trong thành phố Thái Bình. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách cổ điển châu Âu với 3 tầng lầu. Buổi tối khi đèn được bật sáng, ngôi nhà nguy nga nổi bật như một điểm nhấn nơi phố Quang Trung. Theo chân người phụ nữ làm giúp việc, Hưởng được dẫn lên phòng khách ở trên tầng 2. Lên đến nơi đã thấy ông Phú ngồi chờ đó. Đến rồi đi à? Ngồi đi. Đợi một chút, trà vừa pha. Thượng tá Đinh Xuân Phú, trưởng công an thành phố nói. Hưởng khúm núm cúi đầu. Dạ, em chào anh ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này. Ông Phú nhếch mép cười. Thôi, không cần phải câu nệ, khách sáo như thế. Là do tôi gọi cậu đến mà. Nom chẳng giống phong cách của mấy cậu ngoài đời chút nào. Ở đây không có người lạ nên cứ thoải mái. Giang hồ hay đại ca đại cốc thì đến cửa nhà quan vẫn phải trở nên hèn mọn. Hưởng không ngoại lệ. Bên ngoài hết ra lửa, mửa ra khói, ói ra phong ba. Thế nhưng ngồi đối diện với thượng tá công an, người nắm quyền sinh quyền sát, cũng là người bảo kê ngầm cho Hưởng suốt bao nhiêu năm qua, khiến Hưởng không dám nói nhiều sợ vạ miệng. Rót nước mời Hưởng, ông Phú vào thẳng vấn đề. Hưởng này, hoàng kim cháy không còn cái gì nhỉ? Hưởng hai tay đỡ chén nước. Đoạn trả lời. Dạ, vâng ạ. Lúc dập được thì cũng tan hoang hết ạ. Em cũng định để xui xui một hai ngày, rồi em mới dám gọi cho anh. Ông Phú nói. Ừ, chuyện xui rồi không ai mong muốn. Cái chỗ đó đúng là nơi mấy người bạn anh đầu tư vào. Anh thì anh không liên quan, nhưng mà chỗ bạn bè người ta cứ hỏi cả mấy ngày hôm nay. Vậy nên muộn rồi anh vẫn cho gọi em tới đây để hỏi cho nó rõ. Thế số vốn các bạn anh đổ vào đấy em tính thế nào? Không ngoài dự đoán của Hưởng, Lão Phú cho gọi Hưởng đến gấp chính là vì vụ cháy Hoàng Kim. Hưởng nghĩ trong đầu. Đúng là tiền khốn. Bao nhiêu năm mày chia chác kiếm lợi từ cái vụ trưởng đó đã gấp nhiều lần số tiền đầu tư. Thế mà khi gặp chuyện mày phủi tay sạch bách, lại còn đòi thu hồi vốn về nữa. Đồ con lợn. Thế Hưởng im lặng. Lão Phú hỏi. Sao? Có gì khó nói à? Hay là chú... đang chửi thầm anh đấy. Hưởng giật mình vội đáp. Ơ, anh lại thế rồi. Thằng em từ xưa đến nay lúc nào cũng kính trọng anh như là bậc phụ mẫu. Có được ngày hôm nay cũng là nhờ anh cả. Chỉ là em chưa thể nhớ được chính xác từng khoản bên anh đầu tư. À không, mấy người bạn của anh. Bởi vì giấy tờ số liệu do thằng đứng tên chủ sở hữu vũ trường nắm giữ mà hiện tại nó biến mất không biết đi đâu. Lão Phú mỉm cười. Cái đấy thì lo cái gì. Giấy tờ thì bạn bè anh cũng vẫn còn giữ một bản. Cứ quy chiếu theo cái quy định đó là được. Mà cái họ muốn biết là em định xử lý, giải quyết thế nào ấy. Dậu đổ bìm leo. Ngay từ đầu tao cũng lường trước được chuyện này rồi. Ok thôi. Tao sẽ cho chúng mày thỏa mãn. Hưởng suy nghĩ gật gù và nói. Dạ. Nếu thế thì khi đối chiếu giấy tờ, em sẽ hoàn lại toàn bộ vốn đầu tư cho họ. Ngoài ra, sau đây em cũng muốn xin được anh chiếu cố cho khởi công xây dựng lại vũ trường. Em sẽ làm lại một hoàng kim mới còn đẳng cấp hơn trước. Sau khi lên xong kế hoạch, em sẽ đến và xin ý kiến của anh. Như vậy có được không ạ? Lão Phu nhấp ngụm trà rồi phá lên cười lớn. Được, được lắm. Đúng là người đứng đầu doanh nghiệp, rất nhạy bén và biết cách xử lý tình huống. Nếu em đã nói như vậy thì anh cũng không có ý kiến gì thêm. Để vài hôm nữa anh thu xếp rồi hẹn bạn bè, những người đầu tư làm ăn cùng em đến, cho hai bên giải quyết ổn thỏa. Còn chuyện xây dựng lại, khi nào hoàn tất kế hoạch chúng ta lại bàn tiếp. Em cứ làm đi, nếu cần gì thì anh sẽ hỗ trợ. Hường rót thêm trà cho lão Phú, miệng cảm ơn rối rít. Có được lời này của anh Phú thì đúng là còn hơn cả ngàn lượng vàng. Thôi thì đám bọn em ngây dại, có gì anh cứ chỉ bảo và đưa ra lời khuyên. Thằng em này không bao giờ dám quên ơn anh ạ. Lão Phú thở dài khiến Hường chột dạ. Vậy là coi như xong một chuyện. Còn một chuyện khác anh muốn nói với em, khá là quan trọng đấy. Dạ, là chuyện gì ạ? Trên tỉnh đang có chỉ đạo cần phải lưu ý đến các băng nhóm tội phạm trên địa bàn thành phố Thái Bình nói riêng và toàn tỉnh nói chung, bởi vì dạo gần đây có hoạt động như cờ bạc bảo kê, tranh chấp manh nha đến khá là nhiều. Họ có thông tin về khu vực chợ cũ, mà chỗ đó là người của em đang làm, phải không nhỉ? Dạ, cũng không giấu gì anh, đúng là trước kia em có làm ở mấy cái chỗ đó. Tuy nhiên độ vài tháng nay em đã chuyển cho người khác và đội khác làm anh ạ. Là đội khác à? Thế vụ ẩu đả đánh nhau dẫn đến cháy nổ khu chợ cũ có phải là do người của em không? Hưởng chối bay chối biến. Dạ không anh ạ, chỗ đấy hiện giờ do đám thằng Hùng Dâu làm. Hùng Dâu? Có phải thằng Hùng Quảng Ninh không? Lão Phú hỏi. Hưởng làm bộ ngạc nhiên. Ơ, anh cũng biết nó à? À em quên. Có chuyện gì trong địa bàn thành phố mà anh không biết chứ? Ra là vậy. Các chú làm việc mà chẳng nể mặt anh cái gì cả, cứ tự nhiên sang nhượng như đồ của mình. Hùng Quảng Ninh cũng có đến xin gặp anh vài lần, thế nhưng lý lịch của tên này không tốt nên anh chỉ gặp một lần xem hắn muốn nói chuyện gì. Cũng nhờ vả công việc, anh đôi khi bận bịu không thể nắm hết được tình hình. Sáng nay được báo là khu chợ cũ có tranh chấp sử dụng bom xăng, rồi đông người của em bị đâm gục ở trước cổng bệnh viện. Gay đấy. Chuyện nhỏ có thể bỏ qua, chứ mấy cái chuyện này e không khéo là không giấu được. Bên trên cũng để ý rồi. Hưởng ngay lập tức nảy số. Hưởng nghĩ trong đầu, đúng là trời giúp mình. Cứ tưởng đến đây gặp lão sẽ mất công mất việc mất cả tiền, nhưng xem ra số mình tiền hoàn vốn cho lão cũng đáng lắm. Hiện tại mà hoạt động của mình đều bị soi, xảy nhỡ ra một cái là đi không thấy ngày về. Ẩu quá, suýt chút nữa mình tựa đưa đầu vào dọ rồi. Nhất quan hệ nhì tiền tệ. Sao lại quên được câu này chứ? Hùng Dâu, tao có cách xử lý mày rồi. Hường suýt xoa trình bày với lão Phú. Thực ra có vài chuyện em rất khó nói, nhưng hôm nay đến đây anh cũng quý em như người trong nhà, mà cho em biết một vài thông tin. Nhân tiện em cũng có việc cần phải cầu cứu anh, mong anh giúp đỡ. Lão Phú nhìn Hưởng bằng ánh mắt thăm dò, đoạn đáp. Có gì thì em cứ nói, trong khả năng của anh chắc chắn anh sẽ giúp. Dạ, thời gian qua em bị thằng Hùng Dâu chèn ép, uy hiếp. Cũng chính nó là người gây ra nguyên nhân mấy vụ gần đây, trong đó có cả việc Hoàng Kim bị cháy. Nó là thằng khiến cho thành phố này trở nên bất ổn. Anh thấy đấy, bao năm qua mọi thứ bình yên, chỉ từ khi thằng Hùng xuất hiện mới xảy ra nhiều vụ đến như vậy. Mà em hiện tại đang ở doanh nghiệp, là người làm ăn, kinh doanh chân chính. Nhờ anh chỉ bảo giúp đỡ nên bọn em mới từ bỏ con đường cũ, đóng góp cho thành phố phát triển. Em không sợ nó, mà rất ngại dính vào pháp luật. Nó biết điều này nên càng ngày càng quá đáng. Ngày hôm nay trong vụ ẩu đả tại khu chợ cũ, nó đã khiến cho một thằng đàn em của em ra đi và không bao giờ trở lại. Tối nay lúc anh gọi là em đang đến trên đường đi tìm nó đấy ạ. Bậy. Em hành động như vậy là bậy rồi. Nếu đúng như những gì em vừa nói thì thằng này cứ để anh lo. Dẹp bỏ tội phạm là trách nhiệm của công an bọn anh. Đúng lúc lắm. Xử lý vụ này vừa có cái để báo cáo lên trên, cũng là vừa loại bỏ cái đám giang hồ côn đồ làm xấu bộ mặt thành phố. Hưởng sung sướng đáp. Dạ, lời anh dạy chí phải. Suýt chút nữa em làm sai thật rồi. Thôi, cũng đã muộn. Em xin phép anh ra về để anh được nghỉ ngơi. Em chào anh ạ. Lã Phú phẩy tay. Được rồi, về đi. Phi phèo điếu thuốc, ngẩng mặt lên trời nhà khói. Hoàng thấy có tin nhắn điện thoại. Mở ra xem thì đó là tin nhắn của thằng đàn em mà Hoàng cử đi do thám tình hình ở Bồi Xuyên. Anh à, vẫn chưa biết chính xác tụi nó ở đâu. Tập này dân tắt đèn đi ngủ hết nên tối om, đường xa vắng tanh, không hỏi han được ai cả. Miệng ngậm điếu thuốc đang định nhắn lại cho đàn em thì Hoàng thấy cổng nhà mở. Hưởng bước ra, dập vội điếu thuốc. Hoàng nói: Xong về rồi ạ. Có vấn đề gì không sếp? Hưởng ra hiệu cho đàn em mở cửa xe. Lên trên xe ngồi, Hưởng đáp: Ổn rồi. Việc của thằng Hùng Dâu tạm thời chúng ta không cần nhúng tay vào nữa. Bảo người của mình rút hết đi. Hoàng ngạc nhiên và đáp: Sao vậy ạ? Sếp định tha cho nó à? Tao vừa nhận được một thông tin rất quan trọng, là phía trên tỉnh đang lên chuyên án dẹp bỏ tội phạm trên toàn tỉnh, trong đó đặc biệt chú ý đến thành phố Thái Bình. Cộng thêm những chuyện vừa xảy ra, chỉ cần sơ hở một chút thôi là lên đường cả lũ. Lão Phú tuy tham nhưng vẫn còn tốt chán khi cảnh báo cho tao việc này. Vừa lái xe, Hoàng vừa nói: Thế chẳng lẽ chúng ta chấp nhận bỏ qua việc thằng Hùng giết Kiên Trọng à? Làm sao mà tao bỏ qua được. Thông minh lên. Hiện giờ tất cả những kẻ có máu mặt trong thành phố này đều biết chúng ta và Hùng Dâu có mâu thuẫn. Mày nghĩ công an nó ngu đến mức không biết à? Thế cho nên ý, chỉ cần zoom bang thêm phát nữa là công an sẽ nhè đều tao để gõ. Cách tốt nhất bây giờ chính là để bọn cớm giúp chúng ta loại bỏ cái đám Hùng Dâu. Một lần quét sạch chúng nó luôn. Nói cho dễ hiểu, trong thời điểm này, giết người là tự giết mình. Cái chết của Kiên Trọng tao không bao giờ quên. Thế nhưng để trả thù ngay bây giờ thì chưa được. Tao nói vậy chắc mày cũng hiểu phải không? Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Em sẽ thông báo cho đám đàn em ngay bây giờ. Cùng thời điểm đó, cũng trong thành phố Thái Bình, tại căn nhà mà Phan cùng với đám tay chân của mình đang bí mật nằm vùng để chờ đợi chỉ đạo từ phía Tâm. Lúc này đang là gần 11 giờ khuya, cả đám đang ngồi ăn đêm. Một thằng nói: Anh Phan, ăn chút gì đi này. Tụi mày cứ ăn đi, ăn xong tranh thủ nghỉ ngơi. Sáng sớm mai sẽ có xe đưa chúng mày đến nơi cần đến. Thằng khác hỏi: Vậy việc của tụi em ở đây xong rồi sao? Chán thế, tưởng đâu phải có cái gì vui nữa chứ. Mới giết có một thằng, ăn thua cái gì? Phan nói: Như vậy là tạm ổn rồi. Theo như kế hoạch ban đầu thì đúng là phải giữ mấy thằng chúng mày lại lâu hơn. Thế nhưng do thay đổi đột xuất, thành ra đánh nhanh rút gọn. Cái thành phố bé tí này rất nhiều tai mắt của Hưởng Trì lộ ra khi chưa tới thời điểm. Cả tao với bọn mày đều khó mà giữ mạng nếu lão ta biết tất cả những chuyện xảy ra là do chúng ta làm. Còn nữa, việc chúng mày giết tên Bảy, sau đó cải trang và dùng xe hắn ta đến nhà Hùng Dâu, không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện. Đánh bài chuồn sẽ là hợp lý. Yên tâm đi, nhiệm vụ sắp xong rồi. Xong quả này, ông già sẽ không để chúng mày thiệt đâu. Tạm thời ở ẩn, nghỉ ngơi, lấy sức, sau quả ăn chơi nữa. Phải không nào?

Ban nãy cậu Bình có gọi, bảo tối giờ anh chưa ăn gì, anh uống tạm cốc sữa cho đỡ lả. Hay là anh cứ về nghỉ ngơi, ở đây để em lo. Hùng lắc đầu. Không, anh ở lại sáng mai mới đi, không cần phải lo cho anh. Cô cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay cũng vất vả rồi. Oanh mỉm cười và đáp. Sau chị Hương thì đây là lần thứ hai em thấy anh say đắm một người con gái đến như vậy. Em cũng rất bất ngờ khi nghe tin anh thích một người con gái. Còn bất ngờ hơn là cô gái này bị câm và không nói được. Thế nhưng ngày hôm qua khi tiếp xúc với Lan, em nhận ra đúng là Lan có rất nhiều điểm giống với chị Hương hồi còn trẻ. Hùng siết chặt bàn tay và nói trong sự cay đắng. Và lại thêm một lần nữa, anh không bảo vệ được người con gái mình yêu thương. Khi gặp Lan, anh từng nghĩ mình sẽ từ bỏ tất cả để sống một cuộc sống bình thường. Không tranh đoạt, không toan tính. Vậy mà, thằng khốn đấy. Oanh thở dài. Em cũng nghe mấy anh em nói vậy. Họ nói anh dự định giao hết mọi công việc lại cho Bình Khỉ. Khi ấy em cũng mừng cho anh. Nhưng thật là không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Anh Hùng, sau đây anh tính thế nào? Còn thế nào nữa? Sáng ngày mai anh sẽ đi tìm thằng Hưởng tính sổ với nó. Không giết thằng khốn ấy, cả đời này Lan sẽ bị ám ảnh. Anh khuyên can Hùng. Anh Hùng, em biết chuyện này đối với anh là một sự sỉ nhục. Em là phận đàn bà con gái, không thể hiểu được suy nghĩ của đàn ông các anh. Nhưng em thấy có mấy lời mong anh nghe và hiểu. Ai cũng biết ở cái đất này Hưởng chỉ là kẻ mạnh cả về lực lẫn tiền. Đối đầu với hắn chỉ có thịt thân. Hơn nữa, anh cũng vừa vướng vào tranh chấp khiến một người phải chết. Tuy hiện giờ phía công an chưa có động thái gì, nhưng cho dù công an không làm thì bọn Hưởng Trì cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Chỉ bằng nhân lúc còn có thể đi, còn có tiền, anh đưa Lan đến một nơi khác, đi thật xa khỏi nơi này. Không được. Anh có thể đi. Vậy những anh em khác? Đây là nơi sinh ra. Đến ở lại đây anh còn không làm được thì đi đâu bây giờ? Anh nghĩ kỹ rồi. Bình Khỉ nói đúng. Đâm lao thì phải theo lao. Anh sẽ cho thằng chó đi nó biết ai mới là hổ cái đất này. Oanh, cho anh xin lỗi. Bao năm qua anh không giúp gì được cho em, còn mang rắc rối đến cho em nữa. Anh chỉ có một nguyện vọng cuối cùng. Nếu anh xảy ra chuyện gì, em hãy giúp anh chăm sóc cho Lan. Số tiền anh giấu em cứ lấy mà dùng. Biết tính của Hùng dâu, Oanh không nói gì thêm, chỉ gật đầu khẽ đáp. Em biết rồi. Cũng tại thời điểm đó, bệnh viện Thái Bình, phòng bệnh nơi Đạt Búa đang nằm. Ở cùng Đạt Búa còn có hai người anh em khác. Một người vừa đi ra ngoài nghe điện thoại quay vào trong phòng nói. Anh Đạt, người của mình vừa gọi. Đạt hỏi. Đã giết được thằng chó đấy chưa? Gã đàn em lắc đầu. Chưa anh ạ. Lúc sớm thấy xếp Hưởng gian lệnh triệu tập anh em đến Bổ Xuyên để tìm thằng Hùng Dâu. Nhưng mà vừa rồi bọn nó gọi điện báo. Cũng chính xếp Hưởng gian lệnh nói tụi nó rút lui, đồng thời nghiêm cấm người của mình va chạm với đám bọn Hùng Dâu. Đạt ngồi bật dậy, nhăn mặt vì vết thương vẫn còn đau. Đạt gắt. Sao lại thế? Chẳng phải trước đó đã bảo phát hiện mấy thằng khốn ở đảng Bồ Xuyên à? Chưa làm đã về là thế nào? Dạ, em cũng không rõ. Đạt bước xuống giường, hai tên đàn em vội đỡ, một tên hỏi. Anh Đạt, anh đi đâu đấy? Đạt cau mày. Biết phòng tay Tâm ở đâu không? Dạ có. Anh Tâm nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, bên trên chúng ta hai tầng. Ta muốn đến đấy. Có thể sếp Hưởng đang ở đấy. Ta muốn nói chuyện với sếp. Đạt nén đau bước nhanh ra khỏi phòng. Hai gã đàn em đi cùng Đạt lên phòng chăm sóc đặc biệt mà Tâm đang ở. Mở cửa phòng, đặt xôi thẳng vào bên trong. Nhưng phòng ngoài Tâm đang nằm trên giường bệnh thì không thấy có ai khác. Y tá túc trực phòng chăm sóc đặc biệt thấy có người vào vội chạy đến. Tâm quay ra nhìn đoạn giải thích với cô y tá. Không sao, đây là bạn của tôi. Đặt tiến đến cạnh giường Tâm và hỏi. Sếp Hưởng đâu rồi? Đã rời khỏi đây từ lúc hơn 8 giờ tối. Đạt búa, anh sao vậy? Có chuyện gì à? Đạt câu mày. Giúp tôi gọi một cuộc cho sếp Hưởng. Tôi muốn nói chuyện với sếp. Muốn hỏi sếp là tại sao đã biết được bọn thằng Hùng Dâu Bố Xuyên mà sếp không làm gì, còn ra lệnh cho anh em rút lui, không được động đến đám chó tụi nó. Tâm nghe Đạt nói mà giật mình. Tâm hỏi lại. Cái gì cơ? Những gì anh vừa nói là thật chứ? Đạt gắt. Người của tôi vừa báo cáo. Tôi muốn hỏi rõ sếp chuyện này. Sếp không muốn trả thù cho anh Kiên thì để tôi làm. Cỏ đi. Tâm nghĩ trong đầu. Sao lão ta lại quay về? Khốn kiếp. Hy vọng không phải sự thật. Nếu không mọi suy tính của mình sẽ đổ bể. Vừa bấm điện thoại, tìm số Hưởng, Tâm vừa nói. Để tôi gọi. Sau hai hồi chuông, phía bên kia đầu dây Hưởng bắt máy. Alo, Tâm à? Vẫn còn dùng được điện thoại cơ đấy. Nghe thấy giọng Hưởng nói một cách đầy bình tĩnh, Tâm đứng hình mất 2 giây, ấp úng Tâm đáp. Sếp đang ở đâu vậy ạ? Tất nhiên là đang ở nhà. Mà có chuyện gì? Dịch vụ bệnh viện không tốt hay sao? Hay là mày sợ ma? Sếp, Đạt búa đang ở đây và nói là muốn nói chuyện với sếp. Hưởng có chút bất ngờ nhưng vẫn đáp. Đạt búa à? Đưa máy cho nó. Đạt giật luôn cái điện thoại trên tay Tâm, giọng điệu gay gắt. Đạt nói. Sếp, sếp tính tha cho thằng Hùng Dâu phải không? Trong điện thoại Hưởng thở hắt ra và chép miệng. Lại là chuyện này. Nghe cho rõ đây. Hiện tại phía công an đang soi chúng ta rất kỹ. Nếu manh động, chắc chắn cả lũ lập tức bị bế đi ngay. Đến lúc ấy đừng có nói là trả thù. Mày có muốn đi thấy Hùng Dâu cũng không còn được nữa. Thông tin này do chính trưởng công an thành phố cung cấp. Thế cho nên tạm thời mọi hành động phải dừng lại. Kiên Trọc là người anh em thân cận của tao. Tao làm sao có thể để nó chết một cách tức tưởi như vậy? Thời điểm này cần giữ một cái đầu lạnh. Nghỉ ngơi đi. Thằng Hùng Dâu ta sẽ có cách giải quyết. Hưởng tắt máy. Đạt trả lời điện thoại cho Tâm. Nhìn mặt Đạt búa, Tâm biết gã này đang rất giận dữ. Nhưng vì là Hưởng trì nên hắn không dám bật. Ai cũng biết Đạt là đàn em đi theo Kiên Trọc nhiều năm. Rất trung thành, bản lĩnh. Và cung cúc nghe theo mọi lời nói của Kiên Trọc. Là người được Kiên Trọc tin tưởng để bạt lên lớp kế cận mình. Xét về mọi mặt thì Đạt cũng là một kẻ nguy hiểm. Tâm hỏi. Sao với ông bạn? Sếp nói gì? Sếp nói hiện tại đang bị cớm để ý nên không được manh động. Tâm khẽ cười. Ra là như vậy. Cũng đúng thôi. Hiện giờ sếp là người đứng đầu một công ty, là chủ doanh nghiệp. Những chuyện giang hồ thanh toán đâm chém không còn phù hợp với sếp nữa. Đằng sau sếp còn biết bao nhiêu con người. Thành thử ra, làm việc gì cũng phải suy tính trước sau. Chỉ buồn với ông bạn. Anh Kiên ra đi đột ngột quá. Mới hôm trước, tôi còn ngồi nói chuyện với anh ấy. Thật khốn Hùng Dâu, cũng vì nó mà tôi suýt chết. Đạt hai bàn tay siết chặt lại, mắt long lên sòng sọc, Đạt gần giọng. Cảm ơn về cuộc điện thoại. Nói xong, Đạt cùng hai người đàn em rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Còn lại một mình, Tâm suy nghĩ đến đổ mồ hôi lạnh. Khốn kiếp thật. Mọi chuyện bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát rồi. Nếu mà không nhanh chóng xóa dấu vết, mình sẽ chết trước. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 25 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3, được viết bởi tác giả Trường Lê. Mọi diễn biến tưởng là đã đi vào quỹ đạo, mọi sự sắp xếp lên ý tưởng của Tâm rồi. một cái cuộc thanh trừng Hưởng Trì không thể nào hoàn hảo hơn. Thế nhưng mà dường như là số của Hưởng cũng là cao số, khi mà hắn ta cũng chưa thể chết được ngay bây giờ. Nếu mà Hưởng chết thì bộ truyện sẽ kết thúc tại đây sao? Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cùng với Hồng Nhung tập tiếp theo, tập 26, để xem là những cái diễn biến tiếp theo đối với Hưởng Trì, khi mà hắn ta còn có những cái quân át chủ bài là lực lượng chức năng đứng đằng sau để bảo vệ cho hắn, thì sẽ như thế nào, và liệu là Tâm có lên một cái kế hoạch mới cho tương lai hay không. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập 26 bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.